Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437, chương 437, làm phụ nữ của ngươi. Vậy không phải chúng ta Lâm tổng sao? Nàng đây là và cái người đàn ông nào chung một chỗ à? Cái đó hình như là chồng nàng đi. Cái đó đến nhà ở rể. Cái này còn có thể ôm chung một chỗ. Lâm tổng là thật một chút cũng không chê người đàn ông này à? Người chung quanh đều là một hồi nghị luận. Dẫu sao, Diệp Trần thân phận có thể vẫn luôn là một chuyện tiếu lâm. Phế vật đại danh từ. Hiện tại Lâm Nguyệt Giao là 10 tỷ tài sản Lâm thị công ty người chấp trưởng. Thân phận địa vị coi như không bình thường. Và Lâm Nguyệt Giao một so. Vậy Diệp Trần thì thật chỉ là một nhỏ không thể nhỏ đi nữa nhân vật. Lâm Nguyệt Giao cũng không có nhận ra được Diệp Trần biến hóa. Nàng còn ở tự mình hưng phấn. Người có thể coi như là trở về. Buổi sáng ta nghe nói thất tinh các tin tức. Còn có chút lo lắng đây. Lâm Nguyệt Giao cười một tiếng nói. Một hồi ung dung. Chỉ cần ngươi có thể bình an trở về. Vậy so với cái gì đều trọng yếu. Ta không có chuyện gì. Diệp Trần nhẹ khẽ gật đầu. Mang một chút cưng chiều nụ cười. Nói. Đi. Chúng ta về nhà. Ta cho ngươi làm ăn ngon. Được. Lâm Nguyệt Giao nặng nề gật đầu. Một hồi cao hứng, có Diệp Trần ở đây. Nàng cái này một trái tim cuối cùng là ổn định không thiếu. Ít nhất không có như vậy phập phồng lo sợ cảm giác. Diệp Trần nhận lấy chìa khóa xe. Lái xe, mang Lâm Nguyệt Giao đến trong siêu thị. Mua xương sườn, mua thịt dê, mua tất cả loại rau sách tràn đầy một túi. Và Lâm Nguyệt Giao cùng nhau. Về đến nhà, thằng nhóc ngươi cuối cùng là trở về. Không trở lại nữa. Ngươi cũng không muốn quay về. Mới vừa đến một cái nhà, Lý Phượng thanh âm liền truyền tới. Nhìn Diệp Trần, đổ ập xuống chính là quở trách một trận. Mấy ngày nay, Diệp Trần không có ở đây. Nàng ăn đồ coi như rất giống nhau vậy. Có chút đắng. Cuối cùng đem thằng nhóc này cho chờ mong trở về. Lần này trong nhà chỉ có ăn ngon. Lại cũng không cần lo lắng buổi tối ăn cái gì. Mẹ, ngươi làm cái gì vậy? Diệp Trần thật vất vả trở về. Ngươi lại thế nào nói như vậy? Lâm Nguyệt Giao có chút chừng mực thoải mái. Vội vàng giúp Diệp Trần nói. Ngươi lại không thể yên tĩnh chút. Cát, ta vẫn không thể nói hai người họ câu. Lý Phượng không vui nói. Hắn còn dám đi à? Ta cũng không tin. Ngày này biển, còn có chỗ nào nguyện ý thu nhận hắn? Ngươi để cho hắn nói. Hắn phải đi sao? Đi. Dám đi sao? Lâm Nguyệt Giao không dám nghĩ tới cái vấn đề này. Nhưng Lâm Nguyệt Giao rất rõ ràng. Diệp Trần muốn thật muốn đi. Vậy có thể đi địa phương có rất nhiều. Thậm chí, qua ngày tuyệt đối so với ở Lâm gia muốn thoải mái hơn. Được rồi, ngươi không nên nói. Ngươi không đói bụng sao? Lâm Nguyệt Giao hỏi ngược lại nói. Ngạch, nói tới cái này, Lý Phượng sờ bụng một cái. Thật ra thì đã sớm đói. Chỉ là không biết xấu hổ nói ra. Liếc mắt một cái Diệp Trần trong tay xách nguyên liệu nấu ăn. Nhất thời có chút xuẩn dục động. Vậy ta không nói liền thôi. Lý Phượng dương lên đầu. Sau đó liền đi trên ghế salon bên cạnh đi tới. Không nói câu nào. Dẫu sao, cũng không ai sẽ vào miệng mình làm khó dễ. Có ăn, ai còn không muốn ăn à? Mẹ chính là cái đó tính tình. Ngươi chớ xía vào nàng. Lâm Nguyệt Giao nhỏ giọng cùng Diệp Trần nói một câu. Diệp Trần khẽ gật đầu. Cũng không nói gì. Xách nguyên liệu nấu ăn liền đi vào trong phòng bếp. Ngày hôm nay hắn phải làm một bữa tiệc lớn. Coi như là một chàng nói tạm biệt đi. Sườn xào chua ngọt. Hấp cá pek ka. Chua canh mập trâu. Thịt vụn quả ca. Bắp thanh đậu nhân. Thịt dê củ cải canh. Ước chừng một tiếng sau đó, Diệp Trần mới đưa 6 rau làm xong, đặt ở trên bàn, một cổ thanh mùi thơm tràn ngập ở trong phòng khách. Lâm Tiết Giao và Lý Phượng hai người đã sớm đói không còn hình dáng. Cầm đũa lên liền ăn. Mấy ngày nay Diệp Trần không có ở đây. Các nàng ăn đồ cũng quá tùy tiện. Cái này sẽ vừa đụng đến ăn ngon. Nơi nào còn nhịn được. Từng cái cùng giống như sói. Đặc biệt hăng hái. Ăn ngon, cái này thịt dê của cải canh vậy uống quá ngon đi. Lâm Tiết Giao vừa uống, một bên hết sức kích động vừa nói. Uống mép đều là dầu tí tách, nhưng Lâm Tiết Giao lại không có dừng lại. Cái này cá pekka mùi vị cũng không tệ. Ăn ngon, ăn ngon. Lý Phượng cũng không khá hơn chút nào. Hoàn toàn mất hết bình thời hình tượng. Người cũng tới ăn đi. Diệp Trần lúc này mới thu thập xong, đem cơm thả ở bên cạnh. Lâm Nguyệt Giao liền vội vàng tỏ ý hắn ngồi xuống dùng cơm. Được, chúng ta ăn chung đi. Diệp Trần gật đầu một cái, cùng Lâm Nguyệt Giao nói một câu. Người sau lúc này mới bắt đầu cầm đũa lên. Vậy thử nổi lên Diệp Trần làm rau. Mụ mụ và muội muội muốn ăn. Nàng làm sao thử không phải. Hiện tại Diệp Trần trở về, nàng cũng chỉ vui vẻ. Một bữa cơm ăn rất no, rất chống đỡ, nhưng sáu rau vẫn là còn dư không thiếu. Người ngày hôm nay cái này phân lượng có chút nhiều à. Lần sau bớt làm một chút, nếu không không ăn hết lại lãng phí. Lý Phượng thuận miệng phân phó một câu, cầm tăm xỉa răng dịch nổi lên răng may. Một bộ cơm nước no nê dáng vẻ. Mẹ, ngươi lời nói này, làm nhiều điểm tổng so bớt làm được rồi. Bớt làm, chúng ta ăn cũng không đủ no làm thế nào? Lâm Tuyết Giao bất mãn nói. Xem ngày hôm nay như vậy tốt biết bao. Rau trộn thịt, thịt như thế nhiều, ăn mới hăng hái. Diệp Trần không nói câu nào, chỉ là yên lặng thu hồi đũa. Ta tới giúp ngươi. Lâm Nguyệt Giao tổng cảm thấy lần này trở về sau Diệp Trần tựa hồ có chút bất đại đối kính. Nói không nhiều. Thần sắc vậy không có thay đổi gì. Giống như là có cái gì nồng đậm tâm sự. Trước hắn cũng không phải là như vậy. Không có sao. Chính ta tới. Diệp Trần khẽ lắc đầu. Đem chén đũa cũng thu vào. Đi trong phòng bếp đi tới. Tự mình dọn dẹp chén đũa. Tắm chén. Lâm Nguyệt Giao chân mày nhíu sâu hơn. Cùng Lâm Tiết Giao và Lý Phượng đi tắm. Lâm Nguyệt Giao liền ngồi ở trên ghế salon, nhìn lên TV, muốn cùng Diệp Trần thu thập xong sau đó. Có thể cùng Diệp Trần thật tốt nói một chút, muốn hỏi một chút tình huống cụ thể. Hắn ở thất tinh các bên kia, có phải hay không chuyện gì xảy ra chứ? Nửa tiếng sau đó, Diệp Trần rốt cuộc thu thập xong. Không chờ Lâm Nguyệt Giao kêu nàng, Diệp Trần liền chủ động đi tới. Tựa hồ có chuyện gì phải nói. Cái này ngược lại để cho Lâm Nguyệt Giao có chút tim luống cuống. Hai người kết hôn thời gian dài như vậy, thật giống như còn không tốt như vậy tốt chung một chỗ nói qua. Cho dù nói chuyện, đó cũng là Lâm Nguyệt Giao chủ động tìm Diệp Trần nói. Tựa hồ Diệp Trần còn không có chủ động muốn cùng Lâm Nguyệt Giao nói qua. Nhưng lần này, Diệp Trần chủ động tới. Chuyện ra khác thường nhất định có yêu. Diệp Trần chủ động tìm. Đó mới là có chân chính việc lớn. Ngươi, là có chuyện gì không? Bầu không khí nặng nề đáng sợ. Diệp Trần thật lâu không nói gì. Lâm Nguyệt Giao không thể làm gì khác hơn là thử hỏi dò liền một câu. Sự việc phải giải quyết. Lời muốn nói đi ra mới được. Nguyệt Giao, ta cảm thấy. Chấm ngoặc kép. Diệp Trần chợt ngẩng đầu lên. Nhìn mình thê tử. Mở miệng nói. Nhưng lời đến khóe miệng. Hắn thật vẫn không nói ra được. Ngươi, ngươi cảm thấy cái gì? Lâm Nguyệt Giao trong lòng đã lên nhô lên nhô lên. Có chút không biết Diệp Trần muốn nói gì. Rất là lo lắng. Ta cảm thấy, chúng ta vẫn là tách ra tương đối khá. Diệp Trần hít thở sâu một hơi. Nghiêm túc nói. Phút, tách ra. Lâm Nguyệt Giao nghe lời này. Từ Diệp Trần trong miệng nói ra. Là thật có chút khó mà tin tưởng. Trước nàng đại khái có thể đoán được Diệp Trần muốn nói gì việc lớn. Nhưng làm sao vậy không nghĩ tới. Hắn phải nói sự việc. Lại có thể sẽ là cái loại này. Lâm Nguyệt Giao không dám tin tưởng. Cũng không muốn đi tin tưởng. Người đàn ông này ban đầu như vậy thích mình. Ở Lâm gia, cho dù bị dùng mọi cách ngược đãi. Vậy từ không có nói qua phải rời khỏi mình. Tại sao vào lúc này rời đi? Ngươi! Người tại sao như thế nói? Lâm Nguyệt Giao liền vội vàng hỏi nói. Rất là cuống cuồng. Hiện tại Lâm Thị đã ở trong tay ta. Người nếu là cảm thấy làm ta hộ vệ không tốt. Ta có thể lấy an bài ngươi đến trong công ty đi làm. Làm một phó tổng. Tổng giám sát cái gì đều có thể à? Một tháng ta có thể cho ngươi mở mấy chục ngàn tiền lương cũng không có vấn đề gì. Ngươi muốn làm cái gì đều được. Lâm Nguyệt Giao lật đật là Diệp Trần suy nghĩ. Một cái sức lực nói. Muốn dùng loại phương thức này đem Diệp Trần mời ở lại. Cái này vấn đề không phải là tiền. Diệp Trần khẽ lắc đầu. Còn nữa, ngươi nếu là cảm thấy cùng mụ mụ và muội muội chung một chỗ ở không tốt. Không vui vẻ, chúng ta dọn ra ngoài. Chúng ta lần nữa mua một nhà. Liền hai người chúng ta ở. Lâm Nguyệt Giao liền vội vàng nói. Nàng liền cho là Diệp Trần bởi vì Lý Phượng và Lâm Tiết Giao hai người nói chuyện khó nghe. Liền cảm giác được không thoải mái. Lập tức vậy nghĩ ra biện pháp tới. Cũng không phải bởi vì cái này. Diệp Trần khẽ lắc đầu. Trực tiếp nói. Cũng không phải cái này. Vậy còn có thể là cái gì? Lâm Nguyệt Giao có chút nhớ không đánh rõ ràng. Ta cảm thấy, chúng ta vẫn là ly dị tương đối khá. Diệp Trần nghiêm túc nói. Ly dị, ta cũng không muốn cái gì. Chính ta đi là được. Nơi này hết thảy cũng còn là ngươi. Ta cũng không muốn công ty ngươi bên trong một phân tiền. Như vậy đối với ngươi và ta, đều tốt. Không lấy tiền, chính là muốn ly dị. Lâm Nguyệt Giao đã không rõ ràng Diệp Trần tại sao phải làm như vậy. Là, tại sao vậy chứ? Lâm Nguyệt Giao một trái tim đã bắt đầu luống cuống. Không nhịn được tiếp tục hỏi. Không có tại sao, chỉ là bỗng nhiên cảm thấy. Loại cuộc sống này không phải ta mong muốn. Ta muốn đi truy tầm thuộc về đồ ta. Diệp Trần nghiêm túc nói. Hắn mong muốn là cái gì? Lâm Nguyệt Giao nhìn Diệp Trần ánh mắt. Đã tại bắt đầu suy đoán đứng lên. Nhưng vô luận như thế nào? Vậy đoán không được Diệp Trần rốt cuộc muốn cái gì? Chẳng lẽ là, Lâm Nguyệt Giao đầu óc bên trong đột nhiên nhớ ra cái gì đó? Ngươi có phải hay không? Ở trách ta không có cùng ngươi qua chân chính cuộc sống vợ chồng. Lâm Nguyệt Giao bỗng nhiên nói. Sắc mặt đều đỏ ửng. Một đống đỏ ửng xuất hiện ở trên mặt. Đều có điểm không dám đi xem Diệp Trần ánh mắt. Cuộc sống vợ chồng. Nói tới cái này, Diệp Trần vậy có điểm quái dị. Đúng vậy, kết hôn mấy năm, hắn lại liền cuộc sống vợ chồng cũng còn chưa từng có. Chỉ là suy nghĩ một chút, liền cảm thấy một hồi buồn cười. Hắn đường đường Kình Thiên Tông tông chủ, vậy sẽ đánh mấy năm lưu manh. Cứ thế chưa từng có cuộc sống vợ chồng. Cái này truyền đi, thật muốn cười chết người. Không phải, chấm ngoặc kép, Diệp Trần khẽ lắc đầu. Hắn sở dĩ muốn ly dị, chỉ là không muốn liên lụy Lâm Nguyệt Giao mà thôi. Thất tinh các bên trong bốn người chết, là Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông người. Tin tức này một khi truyền đi, Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông khẳng định sẽ đối với mình phát ra lệnh phải giết. Đến lúc đó, vậy sẽ bắt đầu điều tra hắn thân phận. Lâm Nguyệt Giao thân phận tự nhiên vậy sẽ ra ánh sáng. Không bằng thừa dịp lúc này, sớm một chút và Lâm Nguyệt Giao giải trừ quan hệ, không có dây dưa dễ má. Vậy Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông cũng sẽ không sẽ lại đối với nàng làm cái gì. Suy tính tới giữa, Lâm Nguyệt Giao bỗng nhiên đưa tay mở ra mình trên y phục nút cài. Đem bên ngoài bộ cởi xuống, lộ ra một đoạn trắng như tuyết cánh tay. Ngươi làm cái gì vậy? Diệp Trần một hồi cau mày. Mở miệng hỏi nói, mấy năm này, là ta thật xin lỗi ngươi, vẫn không có cầm ta chân chính cho ngươi. Tối nay, ta muốn làm một lần người phụ nữ. Lâm Nguyệt Giao nhìn Diệp Trần ánh mắt, nghiêm túc nói, ta muốn làm phụ nữ của ngươi. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.